huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 85, yêu mộng tiên tử. Giữ tại nguy cơ, 3/5, Lưu Khánh Dư thất bại. Tin tức này hầu như vòi rồng quét ngang toàn bộ Đông Hoang thần thành. Đồng thời có hướng đông vực bên trong truyền bá xu thế. Làm thế hệ trước trường sinh cự đầu, Lưu Khánh Dư danh tiếng mặc dù không vang, nhưng trường sinh đại viên mãn tu vi cũng là không giả. Như vậy một vị trường sinh đại viên mãn cự đầu, tự phong tu vi phía dưới, đúng là bại vào một cái thần thông tam trọng thiên tu sĩ trong tay. Thực sự thật là làm cho người ta rung động. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, mọi người đối với Tiêu Phàm không hiểu nhiều lắm, liền tên của hắn cũng không biết, mà duy nhất biết tên mấy người, nhưng là bị hạ lệnh hàn, nghiêm cấm ngoại chuyện. Dù sao, nơi đây là đông vực biên giới, cùng yêu ma hai đại cường tộc giáp giới, một ngày truyền ra, nhất định dẫn tới yêu ma hai tộc tử sĩ sở mơ ước. Bất quá, lòng người khó lường, giấy cuối cùng là không gói được lửa. Mãng hoang bình nguyên một bên kia, yêu tộc căn cứ, rất nhiều đến đây gõ quan cường giả yêu tộc đủ tụ tập ở đây. Bọn họ lúc này đang ở kiểm kê lần này gõ quan thu hoạch cùng tổn thất. Ngồi ở vị trí đầu chính là một cái dáng dấp tuấn tú, tản ra yêu dị hơi thở nữ tử. Nàng tiếng nói hơi lộ ra âm nhu nói ra: lần này chư vị cực khổ, thu hoạch cũng khá làm cho bổn tọa thỏa mãn. Bất quá, của nàng một tiếng này bất quá, để ở tọa 15 chứa nhiều cường giả đều sắc mặt khẩn trương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nữ tử thấy tình hình này, có chút thỏa mãn, khuôn mặt hiện lên một nụ cười, nói tiếp: bất quá, yêu hoàng bệ hạ có chút bất mãn, cái kia cái kế hoạch còn chưa từng thấy hiệu quả, hắn hoài nghi năng lực của bọn ta. Phải biết, thánh nữ Mị Như Yên bên kia tiến triển có thể nói là thần tốc, chúng ta bên này nếu như phối hợp không tốt, đưa tới kế hoạch thất bại, vậy chúng ta khả năng liền. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của nàng nhất thời dữ tợn, sát khí hiện lên, khí thế khủng bố, giống như một tọa ma sơn đặt ở rất nhiều cường giả yêu tộc trong lòng, khiến cho bọn họ tâm thần sợ hãi, cả người đều bị run rẩy đứng lên. Mời đại nhân giáng tội, chúng ta có tội. Rất nhiều cường giả yêu tộc đều dồn dập quỳ xuống đất, cúi đầu thỉnh tội, bọn họ không dám khinh thường, bởi vì người con gái trước mắt này ở toàn bộ yêu tộc, thậm chí vạn tộc bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Yêu mộng tiên tử, cô gái này chắc là người này nguyên vì nhân tộc, không bao lâu bởi vì gia tộc đấu tranh bị người phế bỏ tu vi, làm cung hình cũng ném đến đông vực biên giới, sau lại bị Mị tộc người mang hồi tộc bên trong sung mãn làm nô đãi. Chưa từng nghĩ người này tâm cơ thâm trầm, còn có hiếm thấy tu tập Mị tộc công pháp thiên phú. Ở một ngày lại một ngày nô dịch trong kiếp sống, hắn tích lũy sức mạnh, rốt cục ở một ngày nào đó bạo phát, đem cái kia một chỗ Mị tộc căn cứ Mị tộc người đều tàn sát, sau đó chạy trốn tới yêu tộc bên trong, đầu phục yêu tộc, bằng vào có thể so với thánh nữ chiến lực thực lực, cùng với kỳ nhân thâm độc ác độc. Cuối cùng, yêu hoàng đem người này lưu lại, cũng ủy thác trọng trách, đem an bài ở đông vực biên giới, phục vụ yêu tộc cấp tiên phong. Mị tộc chi chủ nghe tin tới, lại cuối cùng bị yêu hoàng sở ngăn cản, bảo vệ người này, bởi vì không bao lâu tao ngộ, nàng cực độ thâm độc biến thái, đối với nhân tộc càng là cực độ cừu thị, lấy thị sát nhân tộc làm vui, rất chịu yêu hoàng chi tín nhiệm. Ở yêu tộc bên trong, yêu mộng tiên tử địa vị không thể so yêu tộc thánh nữ Mị Như Yên kém bao nhiêu. Như vậy địa vị cực cao, thực lực rất mạnh, rất chịu yêu hoàng tín nhiệm, lại tâm ngoan thủ lạt, cực độ thâm độc biến thái người. May là yêu tộc không ít trưởng lão cũng vì đó trái tim băng giá. Yêu Mộng Tiên Tử lười biếng ngồi ở hoàng kim đại trên mặt ghế. Phất tay một cái, lười nhác nói, mà thôi, lại dụng tâm chút, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cần tuân đại nhân lệnh, khiến rất nhiều cường giả yêu tộc, nhất tề lĩnh mệnh, không dám chút nào bất kính. Cái trước có can đảm bất kính yêu tộc người. Lúc này, đầu của hắn đang treo ở ngoài điện, thần hồn tức thì bị rút ra, thả ở trong điện linh đăng bên trong. Ngày đêm dày vò, muốn sống không được, muốn chết không xong. Yêu Mộc tiểu tử khẽ bịt môi đỏ mọng, khoát tay áo, nói, các ngươi lại xuống phía dưới chuẩn bị đi. Được rồi, Ô Tầm lưu lại. Rất nhiều cường giả yêu tộc hơi khom mình hành lễ, sau đó nối đuôi nhau mà ra, ly khai đại điện. Ở đây rất nhiều cường giả yêu tộc bên trong, chỉ có Ô Tầm thụ nhất Yêu Mộng Tiên Tử sở hỉ. Loại sự tình này bọn họ sớm đã là tư không nhìn quen, thấy có lạ hay không. Thậm chí có nghe đồn nói hai người tình đầu ý hợp, sớm đã là so như vợ chồng. Bất quá, lời như vậy bọn họ là đánh chết cũng không dám nói ra miệng. Người nào cũng không muốn thử xem Yêu Mộng Tiên Tử ác độc kia thủ đoạn. Đại nhân, lưu lại thấp hèn, vì chuyện gì? Ô Tầm khom mình hành lễ, thận trọng hỏi, cái loại này nghe đồn, hắn cũng từng nghe nói qua. Cũng là cười nhạt, Yêu Mộng Tiên Tử sở dĩ đối với hắn vài phần kính trọng, bất quá là bởi vì hai người hứng thú hợp nhau mà thôi. Ha ha, gần nhất tìm được nhất bí phương, bào chế nhân tộc đầu lâu có hiệu quả, có thể khiến cho thần hồn bất diệt, có ở đồ uống rượu bên trong khởi vũ, chờ sau đó ta liền truyền thụ cho ngươi. Yêu Mộng Tiên Tử cười tủm tỉm nói. Ô Tầm nghe vậy vui vẻ, nói, đa tạ đại nhân. Gần nhất vừa may lại thu tập được mấy viên tốt nhân tộc đầu lâu, chờ sau đó thuộc hạ liền sai người trình diễn miễn phí Vu đại nhân. Yêu Mộng Tiên Tử khoát tay áo, khinh thường nói, tâm ý của ngươi bổn tọa lĩnh, bất quá nghĩ đến ngươi chỗ đầu lâu kia cũng không làm sao. Thôi bỏ đi a, ngươi lại chú ý, Đông vực ốc thổ chiến sắp đến. Nói vậy gần đây biên giới chỗ sẽ đến không ít nhân tộc thiên tài lịch lãm. Ngươi coi dụng tâm chút mới là. Nói tới đây, Yêu Mộng Tiên Tử suy cười một tiếng, nói tiếp, đúng rồi, nhận được thám tử báo lại, hôm nay có một nhân tộc yêu nghiệt, lấy thần thông tam trọng thiên tu vi, lực chiến tự phong tu vi trường sinh đại viên mãn cự đầu. Cái yêu nghiệt này thiên tài đầu lâu. Bổn tọa muốn, nhớ kỹ người này đặc thù, một thân có một bí thuật, đỉnh đầu bảo bình hư ảnh, công phạt chi 917 lực vô song, người nếu như tình cờ gặp, có thể ngàn vạn lần chớ bỏ qua. Ô Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn màu sắc. Cười gằn nói, đại nhân, lúc nào ngài coi trọng bảo bối, ta Ô Tầm làm cho ngài thất vọng qua. Yên tâm, trong vòng 10 ngày, Ô Tầm định vì đại nhân tháo xuống đầu của hắn, tự mình trình diễn miễn phí cùng đại nhân. Yêu Mộng Tiên Tử thỏa mãn gật đầu, tán thưởng nói, nhiều người như vậy bên trong, là thuộc ngươi nhất hiểu lòng ta. Cái kia chuyện đại sự như thành, bổn tọa định hướng yêu hoàng bệ hạ thỉnh công, đến lúc đó ngươi tâm nguyện là có thể đạt thành. Ô Tầm đại hỉ. Lúc này cúi đầu quỵ tạ, nói, đa tạ đại nhân thành toàn. Mà hết thảy này, Tiêu Phàm cũng không biết chuyện. Lúc này, hắn đang ở thần thành bảo tháp bên trong, tiếp thu Lưu Khánh Dư nghe thấy tuần. Tiểu tử, chỗ lôi đài người lắm mắt nhiều, lão phu không tiện hỏi ngươi. Hiện tại ngươi nên thành thật trả lời vấn đề của ta, Lưu Khánh Dư mang trên mặt cười. Nhãn thần cũng là đang hỏi chuyện trong nháy mắt, trở nên cực kỳ sắc bén. Vì sao, ngươi thi triển bí thuật, đều không là ta nói ban đầu thánh địa thuật. Hơn nữa, lão phu đều là chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Lúc này, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt đọng lại, sát khí tứ phía. P.S. Đây là đang lấp hố, mọi người bỏ qua cho. Dù sao ngay từ đầu đào xuống hố, được từ từ viết, nói, các người có nhìn ra là cái gì gài bẫy chưa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.